Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cổ Vân lẩm bẩm. Cổ Vân thật sự có chút sốt ruột. Hắn muốn tu luyện tới cảnh giới Thái Hư Hậu Kỳ, muốn cảm nhận được cảnh giới cao xa này, muốn trở thành thế giới của mình, muốn đi vào thế giới Long Đằng, tìm Long Nữ về. Mà bây giờ Cổ Vân chỉ có thể yên lặng khoanh chân ngồi ở chỗ này, hư không vô tận xung quanh đều mờ mịt, xa xôi như vậy. Thật lâu sau, Cổ Vân rốt cục mở ra cấm chế, 300 năm qua, lần đầu tiên rời khỏi động phủ này. Phóng tầm mắt nhìn tới, hư không xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, nhưng Cổ Vân biết rõ, bên trong cái nứt không gian nơi này đã thuần dưỡng rất nhiều linh trùng. Điệp Y cũng không ở gần, cũng không biết là ra ngoài chưa trở về, hay là tu luyện ở nơi nào đó. Thần thức Cổ Vân trực tiếp tiến vào trong những khe nứt không gian này, bên trong tràn đầy lượng lớn trứng linh trùng, gần như chồng chất đến đỉnh điểm. Xem ra Điệp Y không có lười biếng, chăn nuôi số lượng lớn, dẫn đến linh trùng trong mỗi không gian sinh sôi nảy nở đạt đến đỉnh điểm. Cổ Vân tiếp tục thu những quả trứng linh trùng này vào trong hộp ngọc, cẩn thận cất giữ trong túi trữ vật. Số lượng thu hoạch lần này cũng rất lớn, thậm chí vượt qua số lượng thu thập được trong cơ thể cổ ma. Cổ Vân kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày, cuối cùng Điệp Y cũng trở về, tuy rằng tu vi của Điệp Y không tăng trưởng, nhưng rõ ràng linh lực trên người đã tăng trưởng không ít. Bái kiến tiền bối, Điệp Y cung kính hành lễ nói. Nhiều năm trước, tu vi của Cổ Vân đã sớm cao hơn nàng, hơn nữa tính mạng của Điệp Y cũng đều là do Cổ Vân cho nên vô cùng cung kính. Mặc dù tu vi của ngươi không có tăng trưởng gì, nhưng nhìn thấy được, ngươi thu hoạch vẫn là không nhỏ. Cổ Vân dò xét một phen nói. Đa tạ tiền bối cho ta cơ hội lần này, trước đó ta đã nhận quá nhiều che chở của tiền bối, sau khi đi ra ngoại giới, cũng có rất nhiều chỗ không thích ứng được, nhưng bây giờ lại từ từ thích ứng, đa tạ tiền bối. Điệp Y cung kính nói. Cổ Vân trầm ngâm nói. Lần này tiến giai hẳn là ta thất bại, ta định ra ngoài lịch lãm rèn luyện một phen, tăng thêm cảm ngộ. Nếu vận khí tốt, tìm kiếm một ít linh vật khác. Không biết ngươi dự định như thế nào, tiếp tục ở lại chỗ này, hay là đi theo ta một đường đồng hành. Điệp Y suy nghĩ một chút nói. Tiền bối, ta vừa mới quen thuộc nơi đây có không ít yêu thú, thích hợp ta tu luyện, ta dự định ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Ngươi đã có quyết định, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Hy vọng sau lần này, chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Cổ Vân gật đầu nói, đưa một túi trữ vật cho Điệp Y. Đa tạ tiền bối, Điệp Y tiếp nhận túi trữ vật, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói, hắn không nghĩ tới Cổ Vân đáp ứng dứt khoát như thế. Điệp Y đối với Cổ Vân mà nói, kỳ thật không có trợ giúp quá lớn, hơn nữa nếu một mực để Điệp Y đi theo mình, Điệp Y cũng rất khó có cơ hội tu luyện, cho nên Cổ Vân lựa chọn để cho chính nàng đi lịch luyện, nói không chừng có thể sớm đột phá cảnh giới một chút, đây cũng là kinh nghiệm nho nhỏ mà Cổ Vân đạt được từ khi tu luyện 300 năm tới nay. Không có đủ lịch duyệt và kinh nghiệm, chỉ cần linh lực đủ cường đại, ở một số đột phá bình cảnh, bất luận kẻ nào, bất kỳ bảo vật gì đều không thể trợ giúp. Vãn bối vĩnh viễn nhớ kỹ, vãn bối đều là linh sủng của tiền bối. Cổ Vân gật gật đầu, không nói gì nữa, thân ảnh nhoáng một cái, biến mất trong tầm mắt của Điệp Y. Rất nhanh, Cổ Vân đã bay ra xa mấy vạn dặm. Lúc này, có thể hấp dẫn Cổ Vân, cũng chính là bảo vật có thể tiến giai Thái Hư cảnh hậu kỳ. Nhưng loại bảo vật này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trên cơ bản không nằm trong phạm vi cân nhắc của Cổ Vân. Hiện tại Cổ Vân cần nhất chính là rèn luyện, lịch luyện số lượng lớn, mặc kệ tu vi cao hay thấp, mặc kệ phẩm giai, Cổ Vân thậm chí muốn áp chế linh lực của mình, để cho mình ở cảnh giới nguy hiểm, để cho linh lực của mình đạt tới cảnh giới cực hạn, đột phá từ trên người hạn mức. Cổ Vân thủy chung cảm giác, lần này sở dĩ mình không có đầu mối, không cách nào đột phá, chính là Cổ Vân này hơn ngàn năm tu luyện, thật sự là quá mức thuận lợi. Bởi vì nguyên nhân của thế giới linh chủng, dẫn đến Cổ Vân thu hoạch linh lực quá mức dễ dàng, chỉ dùng thời gian mấy trăm năm, đã đạt đến thành quả tu luyện trên vạn năm của tu sĩ khác, thiếu nhiều năm lịch lãm rèn luyện như vậy, tự nhiên ít đi rất nhiều, mà tất cả những điều này, Cổ Vân đều phải bù đắp lại. Tốc độ của Cổ Vân cực nhanh, gần như đạt tới cảnh giới đỉnh phong. Nếu như đại trưởng lão Hắc Mạc Tông ở đây khẳng định phát hiện, tốc độ của Cổ Vân so với ngày đó đề cao rất nhiều. Nếu lúc ấy Cổ Vân có loại tốc độ này, chỉ sợ hắn không cần tới mấy tháng đã mất đi tung tích của Cổ Vân. Cổ Vân hao hết toàn lực, dưới tình huống không có bất kỳ bảo vật nào chống đỡ, hắn cố gắng tiêu hao hết sức lực của mình. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, Linh lực của Cổ Vân hầu như đã cạn kiệt, dừng lại giữa không trung, hít thở từng ngụm linh lực xung quanh. Sau đó, Cổ Vân lại hiện ra thân thể khổng lồ, tốc độ càng nhanh hơn, thần lực tuôn ra cuồn cuộn, khí thế hào hùng áp chế tất cả xung quanh. Mãi đến khi thần lực của Cổ Vân hao hết, Cổ Vân mới trở về bản thân linh thể, tiếp tục nghiền ép linh thể của mình. Theo tâm thái cẩn thận của Cổ Vân, tuyệt đối sẽ không một lần hao hết tất cả linh lực của mình, bởi vì điều này có nghĩa là cực kỳ nguy hiểm, cho nên bất cứ lúc nào, Cổ Vân cũng sẽ cam đoan linh lực của mình sung túc. Nhưng hiện tại thì khác, Cổ Vân chính là muốn nghiền ép cực hạn của mình, sáng tạo một trạng thái đẩy mình vào tuyệt cảnh. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là Cổ Vân từ bỏ sự an toàn của mình, Cổ Vân có thế giới linh chủng, tùy thời có thể tiến vào trong thế giới linh chủng, hơn nữa thần thức của Cổ Vân vẫn luôn vận chuyển. Một khi có sinh linh có khí tức khủng bố gì đó, đều không thể chạy thoát khỏi thần thức dò xét của Cổ Vân. Chương 1132, con đường lịch lãm rèn luyện. Ước chừng nửa năm, sau khi Cổ Vân hao hết mấy lần linh lực liên tục, rốt cuộc rời khỏi phiến hư vô hạo vũ này. Nhưng sau khi rời khỏi đây, Cổ Vân cũng không nhìn thấy thiên thạch san sát, nơi này hẳn không phải là nơi Cổ Vân rời đi lúc trước. Về phần cụ thể Cổ Vân đang ở phương hướng nào, Cổ Vân cũng không rõ lắm. Nhưng mà vị trí của Cổ Vân đối với mình không quá để ý, thứ hắn tìm kiếm chính là cực hạn lịch luyện. Ước chừng 10 ngày sau, Cổ Vân phát hiện một tinh cầu, trên tinh cầu này linh lực trung đẳng, tu vi của tu sĩ cũng không tính là quá cao, tu sĩ cảnh giới thái hư Cổ Vân vậy mà không có phát hiện. Có thể nói, tinh cầu này ở bên trong đông đảo tinh cầu hạo vũ, hẳn là một cái phi thường bình thường. Duy chỉ có khác biệt là, trong tinh cầu này tồn tại rất nhiều yêu thú, số lượng rất nhiều. Cổ Vân không chút do dự trốn vào trong đó, ước chừng một ngày sau, Cổ Vân sẽ trở thành một đệ tử nhập môn của một tông môn nhỏ, mà tu vi của Cổ Vân cũng chỉ có cảnh giới linh lực tầng 3. Ở trong tiểu tông môn này, cũng chỉ có thể coi là đệ tử nhập môn mà thôi, thậm chí còn không được tính là đệ tử chính thức. Sau khi tiến hành nghi thức nhập môn đơn giản, Cổ Vân xuất hiện ở bên trong một động phủ nhỏ hẹp, đây là chỗ ở mà Cổ Vân có thể có được. Nhìn một thanh phi kiếm cũ nát gần như đã gãy, còn có một khối linh thạch đã tiêu hao gần hết, đây là phần thưởng của tông môn mà Cổ Vân đạt được lúc nhập môn. Khoanh chân ngồi trong động phủ có linh lực yếu kém này, Cổ Vân dường như trở lại Thanh Sơn Môn, tùy thời bị người phá cửa mà vào động phủ. Khi đó Cổ Vân, mặc dù không có tu vi, không có bất kỳ bối cảnh gì, thậm chí cũng bị trục xuất khỏi Thanh Sơn Môn, nhưng mà Cổ Vân lại một lòng tu luyện, thậm chí tại thời khắc mấu chốt cuối cùng, cũng không có đình chỉ tu luyện. Cổ Vân dường như trở lại loại trạng thái sinh hoạt kia, trở lại thời niên thiếu của mình. Cổ Vân khép hờ hai mắt, tất cả linh lực đều bị Cổ Vân phong ấn, hắn chỉ giữ lại tu vi linh lực tầng 3. Ngoại trừ kinh nghiệm và kinh nghiệm, hắn không có gì khác với những tu sĩ có linh lực tầng 3. Cổ Vân không hề sử dụng tất cả những linh bảo chân quý, mà muốn mượn lực lượng của mình. Thật ra hồi tưởng lại hơn 1.000 năm qua, số tu sĩ bị Cổ Vân chính diện đánh chết thật sự là rất ít. Tuy rằng đều là bởi vì đủ loại nguyên nhân, nhiều lúc Cổ Vân mượn ngoại lực, bản thân Cổ Vân luôn ở vào trạng thái cực độ an toàn, đây có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân khiến Cổ Vân cảm ngộ không thể đạt được tăng lên. Lúc này, ngoài cửa đi ra tiếng va chạm nặng nề, còn có tiếng yêu thú gào thét. Cổ Vân không ngờ rằng, những yêu thú này lại mạnh đến mức này. Vậy mà dám can đảm tại ban đêm tiến công nhân loại tu sĩ. Cổ Vân giờ mới hiểu được, vì sao Cổ Vân loại cấp thấp vừa mới nhập môn này. Đệ tử cũng phải ở trong động phủ, nếu ở trong lầu các sợ rằng sẽ bị những yêu thú hung mãnh này xé nát. Tất cả mọi người, không được rời khỏi động phủ. Một giọng nói già nua truyền đến, người này hẳn là trưởng lão cảnh giới linh sư của tiểu tông môn này, cũng là một trong những người có tu vi cao nhất trong tông. Rất nhanh, bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, kéo dài trọn vẹn mấy canh giờ. Mãi đến hừng đông, tiếng đánh nhau bên ngoài mới yên lặng lại. Đợi đến lúc Cổ Vân rời khỏi động phủ. Bên ngoài đã là một mảnh hỗn độn, thi thể của mấy chục con yêu lang nằm ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất, máu tươi chảy ngang trên mặt đất. Lão giả cảnh giới linh sư kia, đang khoanh chân ngồi, tựa hồ nhận lấy thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Tu sĩ xung quanh đã sớm bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Ngây ra đó làm gì, Cổ Vân mau đi theo ta. Một tu sĩ cảnh giới linh lực tầng 5 nói với Cổ Vân. Bắt đầu từ bây giờ, người đi theo ta, trước tiên dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Bằng không đợi lát nữa mùi máu tươi tản ra, sẽ hấp dẫn càng nhiều yêu thú nhật hành tới đây. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, tông môn này kỳ thật thoạt nhìn là một tông môn bình thường, chẳng những có sơn môn bình thường, còn có tường vây cao lớn, vậy mà lại có yêu thú tiến công, có thể thấy được yêu thú nơi này, quả nhiên là đạt tới trình độ vô cùng càn rỡ. Ước chừng nửa canh giờ, thi thể của tất cả yêu lang đều được dọn dẹp sạch sẽ, đây đều là vật tư của tông môn, tự nhiên đều bị thu lại. Trong tông, kể cả Cổ Vân vừa mới nhập môn, tổng cộng có 180 người, trong đó tu sĩ cảnh giới linh sư có 2 người, tu sĩ cảnh giới linh sư tầng 10 có 20 người. Xem như một tông môn vô cùng nhỏ. Lão giả kia chậm rãi đứng lên nói, hôm qua đàn sói xâm lấn, càn rỡ trước nay chưa từng có. Ta dốc hết toàn lực mới diệt sát những thứ này. Nhưng đây chỉ là một phần nhỏ của yêu lang mà thôi. Tiếp theo, chúng ta còn có mấy trận khổ chiến, nếu muốn chính hằng tông chúng ta còn sống, nếu muốn các ngươi tự mình sống sót, chúng ta phải chủ động xuất kích, cho nên đệ tử nghe lệnh, từ giờ trở đi chủ động tiến công yêu lang, cần phải ở trước khi trời tối, vây giết hơn 20 con, toàn bộ đệ tử linh lực tầng 10, dẫn dắt 5 người xuất kích. Ngay cả Cổ Vân loại đệ tử vừa mới nhập môn linh lực tầng 3 này, cũng bị phân phối đến trong tiểu đội săn giết yêu lang. Có thể thấy được cái tông môn này cơ hồ không có chiến lược gì có thể dùng, phải biết rằng, thực lực những con sói này cũng không yếu, thực lực ít nhất cũng phải có linh lực tầng 8-9, hơn nữa tính công kích của yêu thú, hiển nhiên so với tu sĩ nhân loại cùng phẩm giai không có bảo vật hộ thân càng thêm hung mãnh. Dẫn đầu đội ngũ là một gã tu sĩ linh lực tầng 10, là một nữ tu, trên người cũng có chút keo kiệt, trừ một kiện phi kiếm hơi tốt một chút ra, cũng không có bảo vật gì giá trị. Mặt khác còn có một gã linh lực tầng 8, hai tu sĩ linh lực tầng 5, cùng với Cổ Vân linh lực tầng 3. Loại phối trí này xem như tương đối xa hoa, có lẽ là bởi vì Cổ Vân vừa mới nhập môn, tu vi lại quá thấp. Nữ tu mở miệng trước, các vị đạo hữu, ta cũng không cần nhiều lời, thừa dịp hừng đông, yêu lang sẽ không tụ quần, chúng ta tận lực tìm kiếm yêu lang lạc đàn, chém giết nó. Nhưng tất cả mệnh lệnh đều phải nghe theo ta, bất cứ kẻ nào cũng không được hành động một mình, càng không được trêu chọc vào yêu thú khác, nếu không ta tuyệt đối sẽ không tha thứ. Mạc sư tỷ, ngươi yên tâm, chúng ta tất nhiên cùng nghe theo ngươi chỉ huy. Tu sĩ linh lực tầng 8, lên tiếng trước nhất, có Mạc sư tỷ cùng La sư huynh, chuyến này chúng ta khẳng định an toàn không lo. Hai tu sĩ linh lực tầng 5 cười hì hì nói, thoạt nhìn thật cao hứng. Chủ yếu vẫn là dựa vào đệ nhất đệ tử trong tông chúng ta Mạc sư tỷ, nghe nói Mạc sư tỷ đã sắp tiến giai cảnh giới linh sư, đến lúc đó có thể chiếu cố các ngươi nhiều hơn. Tu sĩ linh lực tầng 8 cười dài nói, tiến giai cảnh giới linh sư còn xa lắm, mặc dù Mạc sư tỷ nói như vậy, nhưng trong mắt lại không kìm nén được sự mừng rỡ, có lẽ nàng đã tìm được phương pháp hoặc hứa hẹn tiến giai cảnh giới linh sư. Bản thân tông môn này không lớn, tất cả tu sĩ đều hết sức quen thuộc, Mạc sư tỷ này cũng không có cái giá gì, ngược lại nhìn hết sức hòa hợp. Cổ Vân có vẻ hơi không hợp, dù sao Cổ Vân cũng vừa mới nhập môn, mọi thứ đều không quá quen thuộc. Thậm chí tu vi cũng thấp nhất. Chương 1133, con đường rèn luyện phần 2. Tên vừa tới, gọi Cổ Vân, còn không mau lên, có thể đi theo Mạc sư tỷ cùng ra ngoài, đây là phúc khí của ngươi. Tên tu sĩ linh lực tầng 8, lớn tiếng quát lên. Dù sao ngươi cũng không giúp đỡ được gì, đi phía trước dò đường. Là Điền, Cổ Vân cũng vừa mới nhập môn ngày hôm qua mà thôi, không nên trách móc nặng nề hắn như thế, cổ sư đệ kinh nghiệm không đủ, dò đường cũng có nguy hiểm. Mạc sư tỷ nói, cũng chính là Mạc sư tỷ nhân hậu như thế, chính hằng tông chúng ta người nào không phải liếm máu sống sót, nếu thật muốn thoải mái, vậy đi những đại tông môn kia, chẳng những bảo vật, hơn nữa còn không có nguy hiểm như vậy. La Điền hừ lạnh nói, được rồi, La sư đệ, cũng chỉ như thế đi, trước để cho hắn thích ứng một chút. Hiển nhiên Mạc sư tỷ không có ý chỉ trích La Điền. Đối với bọn họ mà nói, Cổ Vân hoàn toàn không có tác dụng gì quá lớn, ngoại trừ dò đường ra, chỉ sợ ngay cả phòng ngự của yêu lang cũng không phá được. Hai gã tu sĩ cảnh giới linh lực tầng 5 khác, hai người bọn họ mặc dù hơi có chút bất mãn với La Điền, bất quá vẫn không dám nói thêm cái gì, dù sao thực lực La Điền vẫn vượt xa bọn họ, chém giết yêu lang, phần nhiều dựa vào Mạc sư tỷ cùng La Điền, ba người bọn họ chỉ là phụ trợ mà thôi. Chính hằng tông này, ở trên một dãy núi liên miên, rời khỏi tông, lập tức tiến vào trong một mảnh rừng rậm, trong rừng rậm này, cất giấu không ít yêu thú, phẩm giai không kém. Bất quá đại bộ phận yêu thú không có tập tính tiến công tu sĩ nhân loại, chỉ có loại yêu lang này, mỗi khi ban đêm, sẽ tụ tập thành đàn tiến công tu sĩ nhân loại, nhưng mà đến ban ngày, yêu lang lại phân tán ra, chia sẻ con mồi săn bắt ban đêm, cho nên ban ngày là thời cơ tốt nhất để săn giết yêu lang. Cho nên sau khi xuất hiện yêu lang xâm lấn quy mô lớn, phải tận khả năng ở ban ngày chém giết yêu lang, tránh cho ban đêm bị thương tổn càng lớn. Nhóm Cổ Vân gồm 5 người nhanh chóng tiến vào khu rừng rậm. Trong khu rừng rậm này gần như không có đường để tìm, nhất định phải dùng dao bổ củi chặt ra một lối đi. Cổ Vân liên tục vung chém, cây cỏ thuận thế ngã xuống. Nếu có người cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, Cổ Vân tuy chỉ dùng một thanh xài đao rất bình thường, nhưng mỗi lần nhìn ra, lại cực kỳ tinh chuẩn, đều là từ gốc của dây leo chặt đứt ba tấc. Dây leo nơi này chưa hóa thành gỗ, tương đối mềm xốp, hơn nữa sau khi chặt đứt, lại sẽ tự nhiên tách ra hai bên, không cần tốn công sức đem dây leo rời đi. Các ngươi có phát hiện hay không, lần này tốc độ so với trước kia nhanh hơn nhiều. Mạc Sư Tỷ nhìn cây cỏ xung quanh, hơi nghi hoặc nói. Thật sao? La Điền nhìn Cổ Vân tốc độ không chậm phía trước, đao vung xuống, cực kỳ mau lẹ, hơn nửa canh giờ, hoàn toàn không có ý tứ mỏi mệt. Có thể hôm nay chúng ta đi ra sớm một chút đi. Mạc Sư Tỷ không suy nghĩ thêm nữa, nói, nhìn tình huống cây cỏ, nơi đây hẳn là sẽ có yêu lang xuất hiện. Chư vị phải cẩn thận một chút, đợi lát nữa ta sẽ chế tác một vài cạm bẫy đề nghị trận pháp. Nếu có yêu lang đánh lén, chúng ta cũng có chuẩn bị. Rất nhanh, cỏ dại xung quanh đã được dọn dẹp sạch sẽ, Mạc Sư Tỷ bắt đầu bố trí trận pháp, những người khác cũng không nhàn rỗi, chế tạo một số cạm bẫy đơn giản. Đám người này hẳn là sẽ không chủ động công kích yêu lang, mà là dự định dụ dỗ yêu lang tiến công, sau đó dùng trận pháp cùng cạm bẫy săn giết, như vậy tính an toàn tự nhiên sẽ cao hơn một chút. Chỉ chốc lát sau, mọi người chuẩn bị xong, La Điền nói. Cổ sư đệ, người đi xung quanh nhìn xem, tốt nhất có thể tìm được một hai con yêu thú cấp thấp, hấp dẫn tới, chúng ta dùng để làm bẫy dập. Tu vi của hắn thấp như vậy, có phải gặp nguy hiểm hay không? Mạc Sư Tỷ nghe vậy nói. La Điền trầm giọng nói, Mạc Sư Tỷ, hắn đến là để giúp chúng ta săn giết yêu lang chứ không phải ra ngoài chơi, chút chuyện này cũng không làm được, muốn hắn còn có tác dụng gì. Hơn nữa chúng ta đều có chuyện phải làm, hắn không đi ai cả. Hai gã tu sĩ linh lực tầng 5, trên mặt hiện lên một tia bối rối, bọn họ hiển nhiên biết rõ chuyện này có nguy hiểm, không muốn thế thân Cổ Vân. Ta đi xem thử, Cổ Vân vác dao bổ củi lên vai, đi sâu vào trong rừng. Nhưng lần này Cổ Vân không sử dụng dao bổ củi để mở đường, dao bổ củi mở đường một là tốc độ rất chậm, hai là âm thanh quá lớn, Cổ Vân trực tiếp mở rộng hai bên của dây leo ra, hình thành một đường hầm dây leo, loại đường hầm này không duy trì được mấy canh giờ, hơn nữa cần phải khom lưng tiến lên, nhưng tốc độ chế tạo rất nhanh, hơn nữa âm thanh rất nhỏ. Chẳng mấy chốc, Cổ Vân đã đi được hơn 20 trượng, Cổ Vân cũng không nóng lòng tìm kiếm yêu thú gì mà là bố trí càng nhiều đường hầm xung quanh, làm quen với địa hình xung quanh. Đối với thực lực chân chính của Cổ Vân mà nói, loại yêu thú này căn bản không đáng nhắc tới, nhưng hiện tại Cổ Vân đã áp chế linh lực đến mức tam giai, cho dù là nguy hiểm đến tính mạng, hắn cũng muốn dốc hết sức thừa nhận, tuyệt đối sẽ không vận dụng bất kỳ linh lực dư thừa nào để thỏa mãn những thiếu sót trong những năm rèn luyện của hắn trong những năm gần đây. Rất nhanh, Cổ Vân đã quen thuộc địa hình trong phạm vi trăm trượng, nơi này ngược lại không phát hiện dấu vết yêu thú cấp cao nào. Chỉ bắt được hai con linh thỏ, treo ở bên hông. Đợi đến lúc Cổ Vân trở về, mọi người đã chờ đến mức có chút không kiên nhẫn. Sao bây giờ mới về? La Điền vẻ mặt tức giận nói. Trong phạm vi trăm trượng quanh đây không có bất kỳ dấu vết yêu thú nào. Cổ Vân nói thẳng, sau đó ném hai con linh thỏ xuống đất. Không có yêu thú, sắc mặt Mạc Sư Tỷ hơi khó coi, nàng hao tốn nhiều thời gian như vậy bố trí trận pháp, kết quả không có yêu thú, đây chẳng phải là lãng phí. Dù sao thời gian còn sớm, nói không chừng còn có cơ hội. La Điền thấy vậy, vội vàng nói như lấy lòng. Yêu lang ban ngày cơ hồ không dễ dàng di động, cho nên muốn hấp dẫn bọn chúng tới, cũng không dễ dàng. Mạc Sư Tỷ lắc đầu nói, hiện tại cũng chỉ có thể như thế, bố trí trận pháp tiêu hao quá nhiều. La Điền lúc này chém giết hai con linh thố, sau đó bôi máu tươi lên cỏ cây xung quanh, tạo thành mùi máu tanh, thịt thỏ treo ở phía trên bẫy dập. Xác suất hấp dẫn yêu lang của loại phương pháp này rất thấp, nhưng Cổ Vân cũng sẽ không nói thêm cái gì. Trọn vẹn đợi đến giữa trưa, trên thân hai con linh thố đều tản mát ra mùi vị tanh hôi hư thối, vẫn không có bất kỳ yêu thú nào xuất hiện, sự thật chứng minh, vị trí lựa chọn này hoàn toàn chính xác không tốt. Trên mặt Mạc Sư Tỷ lộ ra vẻ khó coi, nàng là đệ tử chính tông đệ nhất, thời điểm mấu chốt như vậy, nếu như không thu hoạch được gì, tất nhiên sẽ tu luyện thật lớn. Thậm chí còn có thể bị các trưởng lão cho là cố ý lười biếng, với tư cách nàng sắp tiến giai cảnh giới linh sư, các trưởng lão nhận thức là trọng yếu nhất. Chúng ta tiếp tục tiến lên, nhất định phải tìm được yêu lang. Cuối cùng Mạc Sư Tỷ cũng không nhịn được nữa. Mạc Sư Tỷ, nếu như không có trận pháp và cạm bẫy, phần thắng của chúng ta cũng không cao lắm. La Điền lập tức nói, Uy lực của yêu lang hắn biết rất rõ, nếu là 5 tên đệ tử cao giai thì ngược lại tương đối nhẹ nhõm, nhưng 2 tên đệ tử linh lực tầng 5 còn có Cổ Vân vướng víu này, bọn hắn rất có thể phải thừa nhận tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Không được, hôm nay nhất định phải săn giết được yêu lang, nếu không ta không cách nào ăn nói với các trưởng lão. Mạc Sư Tỷ không chút do dự nói, nhưng bây giờ thời gian cũng không còn sớm, chúng ta tiếp tục xâm nhập tìm kiếm khả năng cũng không có, chúng ta tận khả năng ở phụ cận điều tra, nếu như một khi phát hiện yêu lang, cũng có thể dẫn tới nơi đây. Chương 1134, con đường rèn luyện phần 3, Mạc Sư Tỷ lên tiếng, không ai có thể phản bác. Cổ Vân tiếp tục mở đường, mọi người tiếp tục đi về phía trước, sau khi đi được khoảng mấy trăm trượng, đột nhiên có một con yêu miêu chui ra, lợi chảo móc thẳng vào ngực Cổ Vân. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ đột nhiên tập kích như thế, căn bản không kịp phản ứng. Cổ Vân lập tức quét ngang xài đao, ngăn trở một chảo này, sau đó thuận thế nằm xuống, xài đao vẩy một cái, mũi đao từ hàm dưới của yêu miêu trượt xuống phần đuôi. Đáng tiếc là, đao bổ củi này không đủ sắc bén, hoàn toàn dựa vào xung lực của chính yêu miêu, cắt ra một lỗ hổng. Bất quá dù là như thế, yêu miêu này cũng bị thương tổn cực kỳ nghiêm trọng, nằm rạp trên mặt đất, khí tức yếu kém. La Điền mạnh mẽ bạo khởi, phản ứng ngược lại cực nhanh, một đao liền chém lên đỉnh đầu yêu miêu, lập tức chém giết nó. Yêu miêu, không tệ, La Điền vui mừng quá đỗi, tuy rằng phẩm giai của yêu miêu không cao, nhưng độn tốc rất nhanh, có thể chém giết nó cũng là phi thường khó được, cầm về tông môn chắc chắn sẽ bị người ta xem trọng một chút, có lẽ còn có thể đạt được ban thưởng. Hai tu sĩ linh lực tầng 5 giật nảy mình, nhưng họ thấy rõ, lúc con mèo yêu này bị La Điền giết chết, gần như chết chắc rồi, La Điền chỉ là bổ thêm một đao mà thôi. Nhưng bọn họ cũng sẽ không nói thêm cái gì, việc này cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Mạc Sư Tỷ là tu sĩ có tu vi cao nhất, đối với hết thảy tự nhiên thấy rõ rõ ràng ràng, bất quá nàng không nói gì thêm. Tiếp tục mở đường, La Điền la lớn, yêu thú bị ai chém giết cuối cùng, chính là thuộc về người đó. Chờ ta đi. Nhìn thấy Mạc Sư Tỷ không nói gì thêm, La Điền càng có lực lượng, bất quá nếu truyền ra ngoài hắn đoạt con mồi của sư đệ, cũng không phải rất êm tai, cho nên lớn tiếng trách cứ. Cổ Vân nhảy lên, không thèm nhìn nhiều, Cổ Vân không có hứng thú với mấy con mồi này, Cổ Vân đến đây chỉ là muốn tiếp xúc nhiều tu sĩ hơn để có được nhiều sự rèn luyện hơn. Nhất định phải dung nhập vào trong thế giới này, mới có thể từ mỗi phương diện, tăng lên tâm cảnh của mình. Tốt nhất không cần dùng tâm tính một tu sĩ cấp cao đi xem mấy vấn đề này. Đi thêm mấy trăm trượng nữa, Cổ Vân rốt cuộc phát hiện một ít dấu vết kỳ quái, cùng với mùi tanh hôi vô cùng nồng nặc. Nơi này tựa hồ có yêu lang, Cổ Vân lui về, Mạc Sư Tỷ trầm giọng nói. Mọi người lập tức trở nên khẩn trương, yêu lang không phải yêu thú bình thường, sơ ý một chút liền sẽ mất mạng, cho dù là Mạc Sư Tỷ, không có trận pháp cùng cạm bẫy trợ giúp, cũng không có nắm chắc vẹn toàn, cho nên nhất định phải phá lệ cẩn thận. La Điền tuần sát chung quanh, rất nhanh trên mặt của hắn lộ ra vẻ ngưng trọng. Mạc Sư Tỷ, nơi đây dường như không chỉ có một con yêu lang. Ta suy đoán, có thể có nhiều hơn 3 con. Lúc nói những lời này, tay của hắn đã có chút run nhẹ nhẹ. 3 con sói yêu ý nghĩa bọn họ tuyệt đối không có bất cứ phần thắng nào, một khi gặp phải, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Mạc Sư Tỷ sau khi quan sát, sắc mặt trở nên khó coi. Lập tức triệt thoái về phía sau, trở lại chỗ trận pháp của chúng ta, khứu giác của yêu lang cực kỳ rõ ràng, vừa rồi chém giết yêu miêu, lộ ra mùi máu tanh, rất có thể sẽ hấp dẫn bọn hắn tới. Dứt lời, Mạc Sư Tỷ vội vã phi độn đi, đường đi khá rộng rãi, cho nên tốc độ không chậm, nhưng giờ phút này, trong cỏ cây đã xuất hiện tiếng vang sàn sạt, dường như có thứ gì đó đang theo dõi bọn họ. Đi mau, là yêu lang, sắc mặt Mạc Sư Tỷ trắng bệch, mọi người nghe được lời ấy, càng như cha mẹ chết, ở loại địa phương này, gặp phải 3 con yêu lang, không khác một con đường chết. Trong rừng âm thanh sàn sạt không ngừng, nhưng cũng không chủ động tiến công. Không bao lâu sau, mọi người trở lại nơi bố trí trận pháp cùng cạm bẫy, nhưng không có ai thả lòng. Bởi vì chung quanh thanh âm sàn sạt vẫn là không ngừng vang lên, từ bước chân đi lên phán đoán, ít nhất có 3 con yêu lang ở phụ cận, 3 con yêu lang này cũng không có chủ động tiến công, nói rõ chúng nó có linh trí nhất định, muốn phán đoán đối thủ của chúng đến cùng có thực lực gì. Các vị đạo hữu, đề cao cảnh giác, tất cả cạm bẫy đều phải dùng đến. Mặc dù trong lòng Mạc Sư Tỷ bối rối, nhưng vẫn làm ra một bộ trấn định, cái này cũng không có cách nào, tu vi của nàng là cao nhất, cũng là người dẫn đội chuyến này, một khi nàng bối rối, những người khác khẳng định không có lòng chống cự. nhưng trong lòng nàng hiểu rất rõ, độ khó khi giết chết ba con yêu lang là rất lớn, những trận pháp và cạm bẫy mà nàng bố trí này, giết chết một con yêu lang đã là cực hạn, nếu như là hai con yêu lang, tổn thương tuyệt đối là vô cùng lớn, mà bây giờ ba con yêu lang, gần như không có bất kỳ phần thắng nào. La Điền đương nhiên cũng hiểu được điểm này, hắn chậm rãi tới gần Mạc Sư Tỷ, hạ giọng nói. Mạc Sư Tỷ, không thể đánh mạnh, chúng ta không có bất kỳ phần thắng nào. Hắn nhìn hai gã tu sĩ cảnh giới linh lực tầng 5 và Cổ Vân, tiếp tục nói. Chúng ta không thể chết ở chỗ này, chuyện này rất quan trọng đối với tông môn. Nếu tối nay, yêu lang tiến công tông môn, dưới tiền đề trưởng lão đã bị thương, chỉ có những đệ tử cấp cao như chúng ta liên hợp lại mới có thể bảo trụ tông môn. Kỳ thực nói tới đây, Mạc Sư Tỷ nghe đã rất rõ ràng, La Điền muốn chạy trốn, không muốn liều chết chiến một trận, đây cơ hồ là cơ hội duy nhất có thể sống sót. Xác thực hơn là, La Điền muốn cùng Mạc Sư Tỷ trốn, để ba người Cổ Vân làm mồi nhử, hấp dẫn chú ý của yêu lang, cũng chỉ có như vậy, hai người bọn họ mới có cơ hội chạy thoát. Cổ Vân, nhanh đến chỗ cạm bẫy, La Điền lại lớn tiếng quát, nếu không phải vừa rồi ngươi trêu chọc yêu miêu, dẫn đến mùi máu tanh, chúng ta làm sao lại gặp được ba con yêu lang. Cổ Vân áp chế tu vi của mình, đối với những lời thì thầm của bọn họ, đương nhiên là không biết, nhưng từ thái độ của hai người này, Cổ Vân hoàn toàn có thể đoán ra ý của bọn họ. Ba con yêu lang, đối với Cổ Vân cảnh giới linh lực tầng 3 mà nói, đúng là một thách thức cực lớn, thậm chí là thách đấu đến chết, nhưng điều này khiến Cổ Vân càng thêm hưng phấn. Cổ Vân ngươi điếc à, nói chuyện với ngươi ngươi không nghe thấy sao? Yêu lang sắp tới rồi. Cổ Vân gầm nhẹ một tiếng, ba con yêu lang hình thể giống như ngé con, từ trong rừng chui ra, con mắt của bọn nó phát ra hào quang màu xanh lục, trong miệng máu, tràn đầy răng nanh, nhìn chằm chằm đám người Cổ Vân, giống như là nhìn chằm chằm vào lễ vật. Điều này làm cho ba con sói yêu, cũng không có chủ động xuất kích, mà là chậm rãi tới gần, trong đó càng có ý đe dọa. Hai gã tu sĩ cảnh giới linh lực tầng 5 kia, vốn tu vi đã thấp, lúc nào gặp qua trường hợp như thế. Một đám sợ tới mức hai chân như nhũn ra, không thể không lui về phía sau, hai người chế tác cạm bẫy, cũng bất chấp vận dụng. La Điền hung tợn nhìn hai người này một cái, ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét. Mạc Sư Tỷ, trận pháp của ngươi có thể đối phó ba con yêu lang này không? Bây giờ còn không quyết định, ở ngay chỗ này chờ chết sao, là tông môn quan trọng hay mấy người này quan trọng? Muốn chạy trốn thì chạy, sao phải lấy tông môn ra nói? Nếu như yêu lang xâm lấn quy mô lớn, nhiều hơn ngươi một cái thì có ích lợi gì? Cổ Vân vẫn luôn không nói chuyện hừ lạnh một tiếng, yêu lang cũng đè lên, La Điền này còn tưởng rằng có thể đào tẩu. Hai gã tu sĩ cảnh giới linh lực tầng 5 nghe vậy, sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng lui về phía sau, vốn dĩ bọn họ đã bị dọa đến không chịu được, hiện tại La Điền muốn chạy trốn, vậy bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 1135, Thí luyện chi lộ phần 4. Phế vật, La Điền nhìn cùng hai người từ bỏ cạm bẫy của mình, sắc mặt tràn đầy giận dữ, hai người này xem như vị trí tiên phong, cũng là điểm thứ nhất yêu lang tiến công, lợi dụng cạm bẫy hai người này khống chế, ở mức độ lớn nhất khống chế yêu lang, sau đó lại lợi dụng trận pháp đánh chết yêu lang. La Điền vung tay lên, linh kiếm trực tiếp đâm vào hậu tâm một gã tu sĩ linh lực tầng 5, mãnh liệt rút ra, máu tươi vẩy ra. A, tu sĩ này kêu rên thống khổ, sau đó bị La Điền một cước đá bay ra ngoài. La Điền, ngươi làm gì? Mạc Sư Tỷ kinh hãi. Mạc Sư Tỷ, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, những người này khẳng định không sống nổi, chúng ta nhất định phải sống sót, chúng ta mới có thể hạch tâm của chính hàng tông, để cho bọn họ ở chỗ này hấp dẫn yêu lang, chúng ta nhanh lên một chút đi tìm tông môn, ứng đối yêu lang xâm lấn buổi tối. La Điền một bộ đại nghĩa lăng nhiên, xoay người rời đi. Mạc Sư Tỷ do dự một chút, sau đó liền theo La Điền phi độn mà đi. Ở trước mặt sinh tử, nàng không có cách nào không làm cái lựa chọn này, nếu là ở lại chỗ này, trên thực tế liền mang ý nghĩa một mình nàng đối phó ba con yêu lang như vậy, nào có cái phần thắng gì. Mạc Sư Tỷ, hai gã tu sĩ cảnh giới linh lực tầng 5, trên mặt đều lộ ra thần sắc không thể tin được, Mạc Sư Tỷ bọn họ kính trọng cùng ngưỡng mộ nhất, vậy mà vào lúc này lại vứt bỏ bọn họ, ngay cả La Điền đâm ra một kiếm này, nàng cũng chấp nhận. Mùi máu tanh khiến đám yêu lang càng thêm nóng nảy, chúng nó đã bắt đầu tấn công. Hơn nữa những con yêu lang này hiển nhiên không tham lam, sau khi hai tu sĩ nhân loại mạnh nhất rời khỏi, chúng nó săn bắt càng thêm nhẹ nhõm, cũng không có quá nhiều băn khoăn, nhanh chóng súng lại, như thế, tên tu sĩ cảnh giới linh lực tầng 5 không bị thương kia, cũng bỏ lỡ cơ hội chạy thoát. Ngay lúc hai người gần như cho rằng mình phải chết, Cổ Vân trầm giọng nói. không muốn chết thì khống chế cạm bẫy. Lời còn chưa dứt, hai người đã kinh ngạc nhìn thấy dao bổ củi trong tay Cổ Vân bay thẳng ra ngoài. Lưỡi dao rộng ba tấc trực tiếp đánh trúng mắt trái của một con yêu lang. Da lông trên người yêu lang cực kỳ cứng cỏi, loại sắt thường này rất khó phá vỡ phòng ngự, càng không cần phải nói ném xa như vậy, nhưng ánh mắt lại là thứ yếu kém nhất trong tất cả sinh linh. Con yêu lang này mất đi mắt trái, lập tức gào thét lên. Máu huyết đỏ tươi từ hốc mắt chảy xuống, rót vào trong miệng khiến nó càng thêm táo bạo, liều lĩnh vọt lên. Cổ Vân nhảy lên một cái, nhìn như muốn quyết tử một trận với con yêu lang này, nhưng đột nhiên lại quay người nhoáng một cái, đi tới chỗ bẫy dập. Gân châu bị tảng đá đè xuống, trong nháy mắt như mũi tên rời cung bắn bay con yêu lang này ra ngoài. Hai gã tu sĩ cảnh giới linh lực tầng 5 thấy vậy, đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới, một gã tu sĩ linh lực tầng 3, lại có thể ở thời điểm đối mặt yêu lang, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Tuy rằng cạm bẫy gân châu này không tạo thành bao nhiêu tổn thương đối với yêu lang, nhưng ít ra kéo ra khoảng cách nhất định. Lúc này, một con yêu lang khác đã liếc về phía tu sĩ trên lưng du học kia. Nhân cơ hội này, Cổ Vân không chút do dự nhằm phía con yêu lang duy nhất kia. Mặc dù yêu lang cường đại, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, cũng không phải là không thể chiến thắng, chỉ có điều số lượng ba con, tuyệt đối không phải là thứ mà trong ba tầng linh lý có thể địch nổi. Linh kiếm trong tay Cổ Vân liên tục huy động, hình thành một đóa kiếm hoa quỷ dị, yêu lang mặc dù có linh trí, nhưng đối mặt với loại tình huống này, cũng là lần đầu tiên gặp phải, nó theo bản năng nhào về phía Cổ Vân. Nhưng tốc độ của Cổ Vân còn nhanh hơn hắn nhiều lắm, tốc độ của Cổ Vân cực nhanh, gần như lướt qua người yêu lang. Nhưng trong nháy mắt gần đây, cánh tay Cổ Vân đột nhiên phát triển, linh kiếm trực tiếp chui vào phần bụng mềm mại nhất của yêu lang. Nấu, yêu lang phát ra tiếng gầm thống khổ, nhưng công kích của Cổ Vân cũng không có đình chỉ, ở trên thân Cổ Vân kiếm, có thể cảm giác được nội tạng yêu lang nhảy lên, Cổ Vân lại kéo một cái kiếm hoa. Nội tạng yêu lang cơ hồ đều bị quấn quanh ở cùng một chỗ, sau đó lại chui vào trong trái tim. Đến khi Cổ Vân rút ra linh kiếm, yêu lang đã nặng nề nằm dạp trên mặt đất, thở hổn hển, nhưng lại không thể động đậy được nữa. Từ bề ngoài nhìn vào, ngoại hình của con yêu lang này cực kỳ hoàn chỉnh, hoàn toàn không nhìn ra nó bị thương gì. Ngắn ngủn hai cái hô hấp thời gian, một cái đối mặt công phu, con yêu lang này đã bị Cổ Vân gọn gàng chém giết. Ở một bên khác, con yêu lang kia cũng bị bẫy dập vây khốn, nhưng bẫy dập này vô cùng thô ráp, căn bản không kiên trì được bao lâu. Lui về phía sau, rút lui đến chỗ trận pháp, Cổ Vân hét lớn một tiếng. Hai người nghe vậy vội vàng lui về phía sau, biểu hiện của Cổ Vân hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn họ. Thật ra Cổ Vân biểu hiện ra chính là tu vi linh lực tầng 3, nhưng động tác nhanh nhẹn và năng lực phán đoán, tốc độ phản ứng tuyệt đối là thứ bọn họ không thể tưởng tượng được. Đây là kinh nghiệm và thâm căn cố đế mấy ngàn năm qua của Cổ Vân hình thành trong đầu, thậm chí đã hình thành bản năng. Hai người này vừa mới lui về phía sau, cạm bẫy lập tức sụp đổ, con yêu lang kia lấy lại tự do, mạnh mẽ lao về phía hai người. Nhưng lúc này, Cổ Vân đã phi độn tới, đi tới trước mặt hai người, trực tiếp khởi động trận pháp. Trận pháp này là Mạc Sư Tỷ bố trí, nhưng loại trận pháp cấp thấp này vô cùng đơn giản, thật ra cũng chỉ là một cái bẫy hơi cao cấp một chút. Không giống với loại trận pháp tinh vi kia. Lập tức, một đạo ánh sáng bắn ra, đem yêu lang cấm ở trước trận pháp. Kế hoạch ban đầu của Mạc Sư Tỷ là lợi dụng trận pháp này, vây khốn một con yêu lang, sau đó mọi người hợp kích, đánh chết nó. Có điều bố trí trận pháp quá mức đơn sơ, yêu lang lắc lư mãnh liệt, khiến trận pháp lung lay sắp đổ. Thậm chí đại thụ gần đó cũng bị nhổ tận gốc, lực lượng yêu lang to như con nghé con không thể khinh thường được. Một con yêu lang mắt trái mù khác cũng đã một lần nữa trở về, tựa hồ trải qua vừa rồi, khiến nó bình tĩnh không ít, nó từng bước một đi tới, dùng một con mắt độc nhất nhìn chằm chằm Cổ Vân, hiển nhiên sau khi chịu thiệt, nó đã phi thường coi trọng Cổ Vân, nhưng thù hận cũng càng nhiều hơn. Hai người các ngươi, công kích mệnh môn của nó, nếu như không thể đắc thủ, vậy thì chờ chết đi. Cổ Vân phẫn nộ quát một tiếng, chạy như bay về phía sói một mắt. Độc nhãn lang này tuy thập phần cẩn thận nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, thiếu một con mắt thì gã không thể nhìn thấy bên trái. Tốc độ độn thổ của Cổ Vân rất nhanh, chân đạp một cái nhảy lên cây, sau đó nhanh chóng di chuyển trên cành cây, hành động cực kỳ nhanh nhẹn. Đầu của yêu lang liên tục chuyển động, rất khó bắt được tung tích của Cổ Vân. Trong lúc đó, Cổ Vân nhảy xuống, lưỡi dao sắc bén trực tiếp đâm về phía đầu của yêu lang. Yêu lang căn bản không kịp phản ứng, chỉ nghe một tiếng vèo. Linh kiếm trên đầu yêu lang vậy mà phát ra một tiếng vang thật lớn. Xúc lực như thế, vậy mà không phá vỡ được phòng ngự của đầu yêu lang, lực phòng ngự của đầu yêu lang này, đích thật là kinh người. Yêu lang nổi giận gầm lên một tiếng, há miệng cắn về phía Cổ Vân. Dưới tác dụng của lực trùng kích, Cổ Vân gần như rất khó chạy thoát. Hai người kia mặc dù liều mạng công kích yêu lang bị nhốt, nhưng lực chú ý vẫn ở phía Cổ Vân, nếu Cổ Vân phát huy xuất sắc, xác suất sống sót của bọn họ sẽ lớn hơn. Cổ Vân thất thủ, hai người nhất thời hoảng hốt, tu sĩ không bị thương kia đột nhiên nhảy dựng lên, thừa dịp hai con yêu lang đều bị kéo chân, hắn thế nhưng chạy trốn. Chương 1136, con đường thí luyện phần 5, tên tu sĩ bị thương kia có cảnh giới linh lực tầng 5, thấy cảnh này, trong lòng thống hận vô cùng, hắn không có khả năng chạy trốn, bị thương nặng như vậy, độn tốc sẽ trở nên rất chậm, mùi máu tươi trên người, có khả năng hấp dẫn càng nhiều yêu thú truy kích. Hiện tại hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể tận lực công kích con yêu lang trước mắt này. Nếu như Cổ Vân chết ở đây, hắn cũng chắc chắn phải chết. Hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà lại đem tánh mạng của mình đặt ở trên người một gã sư đệ tu vi thấp hơn mình, chỉ có linh lực tầng 3. Cổ Vân không có thời gian để quan tâm nhiều như vậy, sau khi thất thủ, Cổ Vân lập tức lăn đến bên trái yêu lang này cũng thông minh, quay đầu sang bên trái mở miệng máu ra. Nhưng Cổ Vân đã sớm phản ứng lại, hắn cũng không hoàn toàn thoát khỏi thân thể yêu lang, mà thân trên buông xuống phần bụng của yêu lang, linh kiếm trực tiếp chui vào phần bụng mềm mại nhất, sau đó thân thể Cổ Vân vặn vẹo mãnh liệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Linh kiếm mượn nhờ lực lượng thân thể Cổ Vân, sinh ra lực vặn vẹo cực lớn tại phần bụng yêu lang. Đem tất cả của nó, nội tạng, đều quấn quanh cùng một chỗ. Sau khi thành công, Cổ Vân nhanh chóng rút lui. Lần này, thời gian của Cổ Vân quá gấp gáp, không thể nào làm được một đòn tất sát. Nhưng đau đớn cực lớn khiến yêu lang này thống khổ quay cuồng, đại lượng dây leo và linh mục đều bị đè gãy, tiếng giống rung trời. Tuy rằng yêu lang này vẫn rất nguy hiểm, nhưng Cổ Vân biết rõ, yêu lang này chắc chắn phải chết, chẳng qua là vấn đề thời gian. Cổ Vân lúc này mới nhìn về phía yêu lang bị trận pháp vây khốn, còn yêu lang này đã sắp thoát ra rồi. Tên tu sĩ linh lực tầng 5 kia, trên thực tế cũng không có tạo thành bao nhiêu tổn thương đối với đầu yêu lang này, dù sao tu vi của hắn không cao, tổn thương cũng là có hạn, linh kiếm trong tay cũng là thấp kém phẩm, trừ khi đánh trúng chỗ hiểm, nếu không rất khó tạo thành tổn thương gì. Nhưng sau mấy lần tấn công, hắn quyết đoán vòng ra sau lưng yêu lang, từ phía sau yếu nhất phát động tấn công. Ngao, tiếng gầm càng thêm bạo liệt từ trong miệng yêu lang truyền ra. Cổ Vân thấy cảnh này, không khỏi gật đầu, tiểu tử này đúng là người tài giỏi, dưới tình huống này còn biết học tập. Cổ Vân bước tới vài bước, trước tiên công kích hai mắt yêu lang. Tuy rằng yêu lang bị nhốt nhưng không phải hoàn toàn không thể di chuyển. Có điều một khi hắn di chuyển, linh kiếm tiến vào trong cơ thể sẽ sinh ra đau đớn cực lớn, khiến cho yêu lang đau đến không muốn sống. Cổ Vân quyết đoán xuất kích, nhanh chóng chọc mù hai mắt con sói này. Như thế, con yêu lang này cho dù giãy thoát trận pháp, cũng không thể tạo thành thương tổn gì đối với bọn họ. Còn không mau rút lui, Cổ Vân lớn tiếng nói, yêu lang không bị thương chí mạng, uy hiếp càng lớn. Thân thể như con nghé, một khi bị va chạm, rất có thể sẽ bị nghiền ép chí tử. Lúc này tu sĩ kia mới chợt hiểu ra, không kịp rút linh kiếm ra đã vội bỏ chạy về phía sau. Tuy tốc độ không nhanh nhưng cũng may không bị yêu lang làm bị thương. Rời khỏi nơi này, Cổ Vân trầm giọng nói, cái này, tên tu sĩ này nhìn thấy hai con yêu lang sắp chết, còn có thi thể yêu lang kia, ánh mắt lộ ra một tia tham lam, hắn tựa hồ đã quên mất vừa rồi thiếu chút nữa mất mạng. Nhìn thấy Cổ Vân đã rời đi, hắn vội vàng thu hồi thi thể yêu lang kia, sau đó vội vàng đi theo Cổ Vân. Không bao lâu sau, hắn đã đuổi kịp Cổ Vân, kỳ thật tốc độ của Cổ Vân cũng không phải quá nhanh, vội vàng nói. Đa tạ ơn cứu mạng của Cổ Huynh. Cổ Vân gật đầu, thân thủ của Cổ Huynh quả nhiên là rất cao minh, trước đây hẳn là một võ giả nhỉ. Trân trọng nhà ta, đa tạ ơn cứu mạng của Cổ Huynh, cái mạng này của ta chính là của Cổ Huynh. Ta cũng không phải là vì cứu ngươi, bởi vì không giết chút yêu lang này, ta cũng không có cách nào sống sót. Cổ Vân trả lời. Lần này nếu không có Cổ Huynh, ta thật sự chắc chắn phải chết. Cho nên Cổ Huynh chính là ân cứu mạng của ta. Chẳng biết Cổ Huynh còn tính toán gì không? Ta không đề nghị Cổ Huynh lại về Chính Hằng Tông. Trân trọng nói. Ý ngươi là sao? Cổ Vân hỏi. La Điền là ai? Cổ Huynh cũng hẳn là biết rõ. Hắn giết ta không thành. Việc này một khi bại lộ, đối với danh dự của hắn tuyệt đối sẽ không tốt. La Điền âm hiểm xảo trá, hắn chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta. Thậm chí Mạc Sư Tỷ suy xét danh dự của mình, cũng sẽ không làm chứng cho chúng ta. cho nên chúng ta trở lại Chính Hằng Tông, gần như chỉ là chờ chết. Cổ huynh thân thủ tốt như vậy, không bằng gia nhập tông môn khác, khẳng định có chỗ nên làm. Trần Trọng giải thích, đạo hữu suy nghĩ quả nhiên thập phần chu đáo chặt chẽ, việc này ta sẽ suy nghĩ. Bái nhập cánh cửa này chính là khởi điểm của Cổ Vân. Cổ Vân đã phong ấn linh lực của mình, tận khả năng tiếp xúc càng nhiều rèn luyện, mà không phải lo lắng cái gọi là an toàn. Ở trong phạm vi năng lực của bản thân, Cổ Vân tận khả năng tiếp xúc càng nhiều hiểm cảnh. Trước mắt xem ra, Chính Hằng Tông cũng là thích hợp nhất, nếu như đến cái gọi là đại tông môn gì đó, mỗi ngày đều vô cùng an nhàn, trái ngược với dự tính ban đầu của Cổ Vân. Hai người đi không lâu sau, liền phát hiện yêu thú bước chân lộn xộn. Đây tất cả đều là dấu vết của yêu lang, Trần Trọng có chút kinh hoàng nói. Cổ huynh, lần này số lượng yêu lang rất nhiều, rất có thể là bầy sói yêu xuất hiện, Chính Hằng Tông chúng ta chỉ sợ nguy hiểm. Cổ Vân thấp giọng nói, nếu muốn sống lâu một chút thì ít nói nhảm đi, xung quanh chúng ta có ít nhất 10 con yêu lang trở lên. Cái gì? Trên người Trần Trọng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hắn sờ lên vết thương ở giữa lưng, hiện tại hắn không thể dùng sức quá mức, nếu không tất nhiên sẽ kéo theo vết thương ở nội tạng, vết thương này mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại ảnh hưởng đến việc hắn chạy trối chết. Cổ huynh, tuy thực lực của ta yếu kém, nhưng ta tuyệt đối sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi, cho dù chết, ta cũng sẽ chết trước ngươi. Trần Trọng không ngừng biểu hiện lòng trung thành, hiện tại hắn chỉ có một chỗ dựa duy nhất là Cổ Vân. So với tên tu sĩ cảnh giới linh lực tầng 5 chạy trốn lúc trước, hắn cảm giác mình càng thêm may mắn. Nếu bây giờ để cho hắn một mình ở đây, cho dù không bị thương, khả năng sống sót cũng cực thấp. Trốn, là trốn không thoát, nhất định phải chém giết toàn bộ những yêu lang này. Ánh mắt Cổ Vân lộ ra hung quang, hắn cần phải tham gia thí luyện như vậy, cần phải liên tục không ngừng giết chóc như vậy. Loại lịch luyện này khác với lịch luyện trong mộng cảnh là hư ảo, mờ mịt, không thể cảm nhận được máu tươi và giết chóc khủng bố, khó có thể tôi luyện bản thân. Cái gì? Trên mặt Trần Trọng lộ ra thần sắc sợ hãi, nhưng hắn không có bất kỳ tư cách phản bác nào, bởi vì không có Cổ Vân, hắn không sống được đến bây giờ. Đường hầm mà Cổ Vân vừa chế tạo vẫn tồn tại như cũ, Cổ Vân cầm linh kiếm, nhanh chóng đi xuyên qua trong đường hầm, tốc độ cực nhanh, Trần Trọng theo sát phía sau, sợ Cổ Vân hất hắn ra. Đột nhiên, Cổ Vân nhảy mạnh vào trong dây leo, dao trẻ củi bên tay trái nhanh chóng gom dây leo lại, linh kiếm bên tay phải thì nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu, một con yêu lang ẩn nấp trong dây leo lập tức bị Cổ Vân đâm vào trong bụng. Cổ Vân không có chiến đấu, dây leo này trở ngại quá lớn, khiến cho sức mạnh và nhanh nhẹn của Cổ Vân không cách nào phát huy ra được, cho nên sau khi trúng mục tiêu, Cổ Vân lập tức lùi lại phía sau. Yêu lang bị tập kích bất ngờ, lập tức giống giận đánh về phía Cổ Vân. Nhưng dây leo dày đặc cũng tạo thành phức tạp rất lớn cho nó, hơn nữa hình thể yêu lang càng to lớn hơn, rất nhiều dây leo có tính bền dẻo rất mạnh, giống như dây thừng trói nó lại. Cổ Vân liên tục đi vòng, không ngừng thay đổi phương hướng, khiến cho yêu lang càng quấn chặt hơn. Sau ba nhịp thở, Cổ Vân đột nhiên quay đầu lại, linh kiếm lại một lần nữa bắn trúng cổ họng của yêu lang, máu tươi lập tức bắn ra. Chương 1137, con đường thí luyện phần 6. Kinh nghiệm mấy lần săn giết yêu lang lúc trước khiến Cổ Vân càng dễ dàng tìm được nhược điểm của yêu lang. Sau khi cổ họng yêu lang bị chém đứt, máu tươi lập tức ngăn cản hô hấp của nó, hô hấp nặng nề, yêu lang nằm rạp trên mặt đất, hơi thở yếu ớt, chỉ sợ sống không được bao lâu nữa. Rời khỏi nơi này, Cổ Vân nói xong, lập tức bỏ chạy. Mùi máu tanh, rất nhanh sẽ hấp dẫn những yêu lang khác tới, lưu tại nơi này, không khác chờ chết. Trần Trọng thật vất vả mới đi theo tới được, còn chưa kịp thở dốc đã lập tức đi theo phía sau Cổ Vân, hiện tại hắn không dám dừng lại nửa bước, nhất định phải đi theo Cổ Vân mới có cảm giác an toàn. Nhìn thi thể yêu lang, hắn vẫn có chút đáng tiếc. Loại yêu lang này có yêu thú phẩm giai cao, giá cả không thấp, đệ tử cấp thấp như bọn hắn, căn bản không có cơ hội đạt được. Lấy lần ra ngoài này, cho dù bọn họ tiến hành thuận lợi, La Điền và Mạc Sư Tỷ đều có thể lấy đi 7 thành định mức, ba người bọn họ mỗi người cũng chỉ được 1 thành mà thôi. Cổ Vân nhanh chóng tìm được mục tiêu kế tiếp, đây cũng là một con yêu lang đơn độc, nó dường như không bị mùi máu tanh ảnh hưởng, mà đang gặm cắn một con yêu miêu. Tốc độ của Cổ Vân rất nhanh, xuyên qua xuyên lại giữa dây leo, hấp dẫn sự chú ý của yêu lang, sau đó lại ra tay công kích nhược điểm của yêu lang, một lần hành động đánh gục nó. Sau khi giết 2 con sói, khí tức của Cổ Vân trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Không thể không nói, chiến đấu liên tục đã hao phí không ít sức lực của Cổ Vân. Hơn nữa, kế tiếp còn có nhiều trận chiến, số lượng của bầy sói này rất nhiều, Cổ Vân suy đoán, bầy sói này hẳn là di chuyển qua nơi đây, giống như là đàn hải nhĩ, vừa đi săn vừa di chuyển. Cổ huynh, nhanh rời khỏi nơi này đi, nhiều yêu lang như vậy, không phải chúng ta có thể đối phó. Cổ Vân gật đầu, lộ trình của Chính Hằng Tông còn khá xa, nếu không cần thiết chiến đấu, Cổ Vân không cần lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ này. Hai trận chiến này của Cổ Vân đã thu hút sự chú ý của những con yêu lang khác, thành công phá vỡ quần thể vây quanh bọn họ, thuận lợi rời khỏi nơi đây. Tiếp theo, hai người tiến lên tương đối an ổn, tuy ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một ít dấu chân, nhưng khí tức chung quanh rất nhạt, hẳn là sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Ước chừng đi được nửa đường, một thân thể không trọn vẹn đập vào mắt hai người. Đây là, người này mặc dù trên người đã bị gặm nuốt không trọn vẹn, thế nhưng rất hiển nhiên, chính là tên tu sĩ vừa chạy trốn kia. Là yêu lang, Trần Trọng nghĩ lại mà sợ, vừa rồi nếu không phải hắn bị thương không thể chạy trốn, nếu không rất có thể hắn cũng sẽ chạy trốn cùng người này, nói không chừng hiện tại hắn đã chết rồi. Không phải yêu lang, Cổ Vân hừ lạnh, trên hai cái xương đùi của hắn đều có lưỡi dao sắc bén rõ ràng gây thương tổn, đây tuyệt đối không phải chuyện yêu lang có thể làm được. Là La Điền, Trần Trọng không khỏi mở miệng nói. Đương nhiên, cũng có thể là Mạc Sư Tỷ, bất luận như thế nào, trong nội tâm Trần Trọng đều có hảo cảm đối với Mạc Sư Tỷ, không muốn hoài nghi Mạc Sư Tỷ. Nhưng rất hiển nhiên, người này chết tuyệt đối là do hai người bọn họ gây nên. Có lẽ là bọn họ vì giết chết người này, để hắn ngăn cản yêu lang tiến công. Cũng có thể là đơn thuần vì giết người diệt khẩu, dù sao cách làm bọn hắn bỏ đồng môn rời đi, một khi truyền đi, tuyệt đối sẽ bị những người khác xem thường, thậm chí bị trưởng lão trách phạt. Không phải ai cũng cao thượng như vậy, nhưng cùng một tông môn, đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện là bảo đảm nhất chính là tín nhiệm. Một khi gặp được nguy hiểm liền bỏ chạy, về sau ai còn dám ra ngoài săn giết yêu thú với ngươi, cái này thậm chí là khiêu chiến quy tắc của toàn bộ tông môn. Cổ huynh, chúng ta làm sao bây giờ, nếu gặp được La Điền, hắn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Trần Trọng không khỏi lo lắng nói. Bọn họ hiện tại hẳn là không rảnh cố kỵ chúng ta, những yêu lang này hẳn là truy tung bọn họ mà đi, nếu vận khí không tốt, nói không chừng bọn họ đã bị yêu lang ăn. Cổ Vân mặt không biểu tình nói, về tông môn trước rồi nói. Nhìn tình huống trước mắt, Cổ Vân cho rằng đàn sói yêu tất nhiên sẽ ổ ạt tấn công Chính Hằng Tông, buổi tối hôm nay, khó tránh khỏi có một trận ác chiến. Dọc đường đi, hai người không gặp phải yêu lang, đứng xa xa nhìn sơn môn, Trần Trọng thở dài một hơi. Đợi đến khi hai người trở lại trong Chính Hằng Tông, cảnh tượng trong tông cũng thực khiến hai người kinh ngạc, nguyên bản trong tông quét tước sạch sẽ, tràn đầy vết máu, tuy rằng thi thể yêu thú đã bị thanh lý, bất quá nơi này hiển nhiên trải qua một trận đại chiến. Tất cả tu sĩ trong tông đều bận rộn không ngừng, ngược lại không có ai chú ý tới Cổ Vân cùng Trần Trọng đến. Nhưng mà, ở một góc, một đôi mắt lộ ra hung quang. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, tu sĩ ra ngoài lục tục trở về. Hai gã tu sĩ cảnh giới linh sư lại không thấy tung tích. Chư vị đạo hữu, lập tức tập hợp, có chuyện quan trọng sắp xếp. Thanh âm Mạc Sư Tỷ truyền đến, các tu sĩ rất nhanh tụ tập cùng một chỗ. Mạc Sư Tỷ sau khi nhìn thấy Cổ Vân và Trần Trọng, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn, lập tức trở nên vô cùng khó coi, nàng không nghĩ tới Cổ Vân và Trần Trọng có thể còn sống trở về. Đợi đến khi chúng tu sĩ tụ tập đủ, động phủ phía sau Mạc Sư Tỷ mở ra, một gã tu sĩ cảnh giới linh sư đi ra, sắc mặt của hắn trắng bệch, hiển nhiên là lại thừa nhận tổn thương phi thường nghiêm trọng. Các vị đệ tử Chính Hằng Tông, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt các ngươi, lần này yêu lang di chuyển quy mô lớn, dọc theo Chính Hằng Tông chúng ta đã liên tục chém giết hơn 20 con yêu lang, nhưng số lượng yêu lang còn không ít. Buổi tối hôm nay, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bầy sói yêu hẳn là sẽ xâm chiếm quy mô lớn, lấy sức mạnh của ta, hẳn là không cách nào tránh khỏi yêu lang tấn công động phủ, cho nên chư vị đệ tử Chính Hằng Tông phải toàn lực chiến một trận, hơn nữa là tử chiến đến cùng, nếu không sinh tử khó liệu. Mạc Sư Tỷ bổ sung, căn cứ vào sự dò xét của đệ tử bên ngoài, xung quanh có rất nhiều yêu lang, nếu bây giờ tùy tiện xuống núi, nguy hiểm cũng cực cao, gần như chắc chắn phải chết, cho nên chư vị đạo hữu đừng ôm hy vọng có thể chạy thoát. Trong đám tu sĩ này, phần lớn là đệ tử cảnh giới linh lực, hơn nữa đều là tu sĩ cấp thấp. Nghe được lời ấy, sắc mặt cả đám đều trở nên vô cùng khó coi, lúc bọn hắn đối mặt với yêu lang, căn bản không hề có lực hoàn thủ, vừa đối mặt liền sẽ bị yêu lang giết chết. Trận chiến đấu này, bọn họ không có bất kỳ phần thắng nào, nhưng đường lui đã không có, không thể không chiến. Trưởng lão lấy túi trữ vật ra, giao cho Mạc Sư Tỷ. Đem tất cả linh kiếm cùng bảo vật phân phát xuống, Trận chiến này quan hệ sinh tồn của chính Hằng Tông chúng ta, hiện tại phân phát tất cả bảo vật cho các ngươi, hy vọng các ngươi đêm nay có thể anh dũng chiến một trận, nếu có thể sống sót, những bảo vật này toàn bộ thuộc về các ngươi. Nghe được lời ấy, mọi người cũng cảm thấy một phần hưng phấn, số lượng bảo vật trong tay bọn họ cực ít, nếu có thể lấy được những linh vật này, ngược lại là gia tăng thật lớn thực lực của bọn họ. Mạc Sư Tỷ lần lượt phân phát, bảo vật không ít, tuy rằng đều là bảo vật cấp thấp, nhưng mỗi người đều có thể chọn lựa. Đến phiên Cổ Vân và Trần Trọng, sắc mặt Mạc Sư Tỷ cũng không dễ coi lắm, nhưng bây giờ nàng cũng hiểu Cổ Vân và Trần Trọng sẽ không lắm miệng, bởi vì hiện tại tuyệt đối không phải thời cơ. Cổ Vân chọn một thanh trường mâu này xem như kỳ lạ trong số các loại linh vật, ưu thế lớn nhất của trường mâu này là khoảng cách công kích xa, hơn nữa còn chính xác hơn. Về phần linh kiếm, Cổ Vân đã có một thanh, tuy phẩm chất không cao, nhưng cũng đủ để sử dụng. Chương 1138, con đường thí luyện phần 7. Ban đêm tiến đến rất nhanh, trong cả chính Hằng Tông đốt lên lượng lớn đuốc, những yêu thú này hiển nhiên sẽ không e ngại những đuốc này, nhưng lại có thể làm cho chính Hằng Tông sáng ngời, tầm nhìn của các tu sĩ càng tốt hơn. Tất cả tu sĩ đều bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, bởi vì cách đó không xa đã truyền đến tiếng gầm rú của yêu lang. Hai gã tu sĩ cảnh giới linh sư đã xuất động toàn bộ, bất quá xem ra trên người hai người đều có thương tích, chưa khôi phục, chỉ sợ không có bao nhiêu chiến lực. Hơn 20 tên đệ tử cấp cao linh lực là chủ lực của trận chiến này. Trong mắt bọn hắn vẫn còn vẻ sợ hãi, đại bộ phận người đều đã dẫn đội săn giết yêu lang. So với những đệ tử cấp thấp kia, bọn hắn càng thêm hiểu rõ thực lực cùng nguy hiểm chân chính của yêu lang. Dựa vào trận pháp bọn hắn bố trí, có lẽ có thể săn giết được một đầu yêu lang, nhưng trong hỗn chiến, chém giết yêu lang độ khó rất lớn. La Điền ở bên cạnh Mạc Sư Tỷ, thấp giọng nói. Mạc Sư Tỷ, chuyện kia đã suy nghĩ thế nào rồi? Tư chất của ngươi không tệ, sắp tiến giai cảnh giới linh sư, sao phải câu nệ như thế? Ta cũng là mạo hiểm tính mạng mới nói cho ngươi biết tin tức này. Hơn nữa, Cổ Vân và Trần Trọng còn chưa chết, cho dù hôm nay ngươi có thể sống sót, thì làm sao có thể sống yên ổn trong tông? Trên mặt Mạc Sư Tỷ tràn đầy vẻ do dự, nàng nhìn vài lần hai gã trưởng lão cảnh giới linh sư ở xa xa. Mạc Sư Tỷ, tỷ lập tức có thể tiến giai cảnh giới linh sư, cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ qua. La Điền lại nói, theo một tiếng giống của yêu lang, bầy yêu lang rốt cuộc phát động tiến công. Một con yêu lang lớn chừng con nghé trực tiếp nhảy vào từ tường vây, trong mắt lấp lánh hào quang màu xanh biếc, để sau lưng chúng tu sĩ phát ra cảm giác lạnh lẽo. Ước chừng trên 100 con yêu lang, số lượng như thế, hầu như sắp vượt qua số lượng tu sĩ toàn bộ chính Hằng Tông. Trận chiến này, gần như không có bất kỳ phần thắng nào. Đúng lúc này, xa xa một đạo tiếng xé gió chói tai truyền đến. Năm tên tu sĩ ngự kiếm mà bay, đi tới phía trên chính Hằng Tông. Năm người này đều mặc đạo bào màu lam, đều có tu sĩ cảnh giới linh sư. Năm người này xuất hiện, khiến cho đàn sói yêu tấn công đột nhiên đình trệ lại, dù sao thực lực của năm người này tuyệt đối không kém. Hai vị đạo hữu đã lâu không gặp, trong đó có người cười dài nói, xem ra chúng ta tới không đúng lúc, nếu muộn một khắc đồng hồ, vừa vặn có thể đem nơi này yêu lang chém giết sạch sẽ. Năm vị đạo hữu Lạc Nhật Tông, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Sắc mặt trưởng lão chính Hằng Tông lập tức âm trầm xuống, hắn không có xin giúp đỡ trước, hơn nữa tựa hồ đối với năm người này không tính nhiệt tình, thoạt nhìn cũng không phải cứu binh mời tới. Nếu chúng ta không đến, hôm nay chính Hằng Tông các ngươi tất nhiên sẽ bị diệt toàn bộ ở chỗ này. Một lam bào tu sĩ nói, cho các ngươi một cơ hội bất tử, hiện tại gia nhập Lạc Nhật Tông chúng ta, có thể cam đoan các ngươi không chết. Lạc Nhật Tông chính là tông môn lớn nhất trong dãy núi này, đãi ngộ tự nhiên tốt hơn so với loại tiểu tông môn như các ngươi. Mặt khác thông báo cho các ngươi một tiếng, Lạc Nhật Tông chúng ta vừa mới có một vị trưởng lão tiến giai cảnh giới linh đan, tất cả tông môn bên trong dãy núi đều sẽ thuộc về Lạc Nhật Tông chúng ta. Mơ tưởng, trưởng lão chính Hằng Tông sắc mặt trầm xuống, không chút do dự cự tuyệt. Lạc Nhật Tông các ngươi là cái thá gì chứ, chính là bại hoại trong giới tu luyện, toàn bộ đều là hạng người thích giết chóc, tu luyện giả chính thống chúng ta tuyệt đối sẽ không làm bạn với các ngươi. U, xem ra đạo hữu còn không thấy rõ tình huống bây giờ. Lam bào tu sĩ hừ lạnh nói, nếu trưởng lão linh đan của chúng ta đến đây, phất tay một cái là có thể diệt sát toàn bộ các ngươi, nhưng trưởng lão linh đan không có thời gian lãng phí ở đây, chỉ phái chúng ta xử lý những chuyện nhỏ này. Ông nhìn quanh một vòng, các ngươi cũng đều muốn chết ở chỗ này cùng hai lão gia hỏa này sao? Không cần chúng ta ra tay, chỉ cần là những con yêu lang này, đã đủ các ngươi chết 10 lần. Ba bên giằng co, Đúng là trong lòng đám đệ tử cấp thấp hỗn loạn, trước mặt tử vong, rất nhiều người đều có lựa chọn của mình. La Điền dẫn đầu mở miệng nói, chư vị sư huynh đệ, chúng ta tu luyện, chính là vì hai chữ trường sinh, không nói đến hai tông môn chênh lệch bao nhiêu, chư vị hôm nay muốn chết ở chỗ này sao? Ta và Mạc Sư Tỷ đã thương lượng xong, hiện tại gia nhập Lạc Nhật Tông, Mạc Sư Tỷ lập tức tiến giai cảnh giới linh sư, đến lúc đó chúng ta ở trong Lạc Nhật Tông còn có Mạc Sư Tỷ trông nom. La Điền vừa dứt lời, nhất thời xôn xao, đây là điều không ai ngờ tới. Mạc Sư Tỷ chính là đệ nhất đệ tử chính Hằng Tông, địa vị cực cao, hơn nữa sắp tiến giai cảnh giới linh sư, nàng đều đầu nhập vào Lạc Nhật Tông, làm cho những tu sĩ đang do dự kia, lập tức thay đổi tâm tính. Hơn nữa đến Lạc Nhật Tông, có Mạc Sư Tỷ chiếu cố, đương nhiên cũng là chuyện phi thường tốt. Mạc Sư Tỷ há hốc mồm, nhưng không nói gì, La Điền phân tích cho hắn rất nhiều. Không nói những cái khác, chuyện đồ sát đồng môn sư đệ truyền bá ra ngoài, danh vọng của nàng ở trong tông khẳng định rớt xuống ngàn trượng, nhưng gia nhập Lạc Nhật Tông thì khác, dựa theo La Điền nói, bọn họ có thể trực tiếp giết chết Cổ Vân và Trần Trọng, chuyện này sẽ không ai biết. Không tệ không tệ, tư chất của Mạc Sư Điệt, ta đã sớm nghe nói, hiện tại gia nhập Lạc Nhật Tông chúng ta, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, ta có thể cam đoan trong vòng nửa năm ngươi sẽ tiến giai cảnh giới linh sư. Những lời này của tu sĩ áo lam càng khiến Mạc Sư Tỷ động tâm. Trong ánh mắt không thể tin nổi của hai trưởng lão linh sư chính Hằng Tông, Mạc Sư Tỷ chậm rãi đi về phía khác. Rất nhanh, ít nhất có mấy chục tên tu sĩ đi theo, trong đó bao gồm đại bộ phận tu sĩ cảnh giới linh lực cấp cao. Lam bào tu sĩ ném ra một chiếc phi chu, mấy chục tên tu sĩ này rất nhanh leo lên phi chu, ở giữa không trung, những yêu lang này tự nhiên không có uy hiếp quá lớn. Hiện tại, trong cả chính Hằng Tông chỉ còn lại hơn 40 người. Hai tên trưởng lão nhìn đệ tử phía sau, trong mặt lộ ra một tia khổ sở. Chính Hằng Tông chúng ta, có thể có những đệ tử có huyết tính như các ngươi, đã đủ rồi. Kỳ thật đệ tử lưu lại trong lòng đều hiểu rõ, hôm nay cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nói đến những yêu lang này tiến công, thậm chí có khả năng bị tu sĩ Lạc Nhật Tông đồ sát. Trần Trọng đứng trong đám người, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn hiểu rõ mình không có khả năng gia nhập Lạc Nhật Tông, có La Điền cùng Mạc Sư Tỷ ở đây, hắn cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng đệ tử, lui lại, lui về trong động phủ, tử thủ. Hai tên trưởng lão hạ lệnh, mọi người lập tức rút về động phủ lớn nhất. Động phủ này, xem như là động phủ chấp sự của chính Hằng Tông, cửa động không tính quá lớn, có thể dung nạp hai người thông qua, như thế, yêu lang tiến công liền không chiếm ưu thế, về phần động phủ khác tự nhiên toàn bộ bị từ bỏ. Phi chu của Lạc Nhật Tông lại không rời đi, bọn họ cũng không vội ra tay, tuy rằng chính Hằng Tông chỉ có hai tu sĩ cảnh giới linh sư, nhưng thực lực cũng không kém, bọn họ chỉ cần đợi sau khi yêu lang tiến công, quét dọn tàn cuộc là được. Mạc Sư Tỷ nhìn chằm chằm động phủ. Trong lòng ngũ vị tạp trần, buổi tối hôm nay, vốn nàng muốn huyết chiến ở đây, nhưng hiện tại lại thành một quần chúng. Mà bây giờ, nàng chỉ muốn tất cả những thứ này kết thúc sớm một chút. Chương 1139, Huyết Châu, chư vị đệ tử, các ngươi có thể lưu lại, lão phu rất là cảm động. Linh sư trưởng lão trầm giọng nói, bất quá, chúng ta cũng không phải là tử cục, chính Hằng Tông kéo dài mấy ngàn năm, tuy rằng hiện tại xuống dốc. Nhưng tuyệt đối không phải Lạc Nhật Tông loại ma đạo tông môn chỉ có mấy trăm năm có thể so sánh. Hôm nay người chém giết yêu lang nhiều nhất, lão phu ban thưởng liền truyền vị trí tông chủ chính Hằng Tông cho hắn. Trưởng lão này vung tay lên, một hạt châu màu đỏ to bằng trứng bồ câu từ trong ống tay áo bay ra, chậm rãi bay tới phía trên động phủ, lơ lửng ở trên đó. Nhìn thấy hạt châu này, ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia kinh ngạc. Tuy rằng Cổ Vân không biết vật này, nhưng có thể cảm nhận được lực lượng huyết phách vô cùng dồi dào trong đó, hơn nữa còn là lực lượng huyết phách trải qua mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn tẩy lễ, trong đó ẩn chứa chủng loại huyết phách cũng đa dạng, thậm chí Cổ Vân còn có thể cảm nhận được rất nhiều khí tức huyết mạch của cổ thần tộc. Vật này thật sự là quá mức hiếm thấy, cũng quá mức khủng bố, là một cổ thần tộc, Cổ Vân có thể cảm nhận được khí tức khiến người ta kinh khủng trong đó. Bất quá Cổ Vân cũng đồng dạng cảm giác được khát vọng của viên châu này đối với huyết phách tuyệt đối không phải là bảo vật bình thường, nhưng mà rơi vào trong tay tu sĩ cảnh giới linh sư, làm sao có thể hấp thu được huyết phách chi lực. Trên hạt châu thậm chí còn có một số vết nứt, nếu như không có đủ lực lượng huyết phách, hạt châu này có khả năng cuối cùng sẽ vỡ vụn. Đương nhiên, làm chủ nhân của hạt châu này, hẳn là rất rõ ràng điểm này. Yêu lang nhìn thấy các tu sĩ rút lui, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Chúng nó chậm rãi tới gần, đi tới cửa động phủ, đã bắt đầu làm tốt chuẩn bị tiến công. Linh sư trưởng lão trầm giọng nói, Chư vị đệ tử nghe lệnh, cứ hai người làm một đội, đóng giữ cửa động phủ, kiên trì một nén nhang là có thể đổi người. Không cầu đánh giết yêu thú, chỉ cần có thể kiên trì đến hừng đông ngày mai là được. Cổ Vân chú ý tới, một gã tu sĩ linh sư khác đã tiến vào sâu trong động phủ, hẳn là còn có phương pháp phòng ngự khác. Đường đường là tông môn truyền thừa, đến loại hoàn cảnh này, hẳn là còn có thể có không ít hàng tồn. Giống, yêu lang rốt cuộc tiến công, tốc độ cực nhanh, nhưng cửa hang rất nhỏ, chỉ có một con yêu lang có thể xông vào. Hai tu sĩ linh lực tầng 6, thậm chí có chút bối rối, liên tục lui ra phía sau, vậy mà đã quên không thể chống cự. Linh sư trưởng lão vung ra một kiếm, cổ họng yêu lang nổi giận gầm lên một tiếng, mãnh liệt bước ra lui về phía sau, máu tươi vãi đầy đất. Sau khi đâm ra một kiếm này, hiển nhiên trưởng lão linh sư đã có vẻ hơi mệt mỏi, sắc mặt cũng trở nên có chút trắng bệch, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống. Hai người tiến công yêu lang, nhất định phải toàn tâm toàn lực, không được phân tâm. Lần sau, ta sẽ không dễ dàng ra tay nữa. Hai gã tu sĩ linh lực tầng 6, trên mặt lộ vẻ toát mồ hôi, vội vàng lui ra phía sau, hai gã tu sĩ khác vội vàng đứng lên. Cổ Vân chú ý thấy một đạo hồng quang từ trên mặt đất bay vào trong viên châu kia, nhưng phẩm giai của yêu lang lại khá thấp, hơn nữa chút huyết dịch này cũng không có bao nhiêu lực lượng huyết phách, cho nên cũng không rõ ràng. Sau khi yêu lang bị thương thối lui, lập tức lại muốn yêu lang tiến công, móng vuốt lớn bằng miệng chén trực tiếp móc tới, hai gã tu sĩ hốt hoảng phòng thủ, linh kiếm ở trong giao phong cùng yêu lang, phát ra âm thanh leng keng. Nếu như không phải chúng chỗ yếu hại của yêu lang, loại vật này căn bản phá không được phòng ngự của yêu lang. Hai người thật vất vả chống đỡ một nén nhang thời gian, linh lực trên người cơ hồ hao hết, hai người đều mồ hôi đầm đìa, đây là dựa vào ưu thế địa hình, yêu lang không dám xâm nhập sâu hơn. Lập tức lại có hai người thay thế đi lên, hai người này so với hai người vừa rồi cũng không khá hơn bao nhiêu. Linh sư trưởng lão kia thấy cảnh này, khẽ thở dài một hơi nói. Phòng ngự làm chủ, không cần phải tham lam chém giết yêu lang. Thực lực các ngươi căn bản không đủ để chém giết yêu lang, chỉ cần trì hoãn đến hừng đông ngày mai là được. Hơn nữa những tu sĩ Lạc Nhật Tông kia cũng sẽ không ra tay chém giết yêu lang. Đối với bọn họ mà nói, những yêu lang này cũng không phải dễ dàng giết chết như vậy. Nghe được câu này, các tu sĩ càng thêm cẩn thận, dù sao bọn họ cũng không cách nào giết chết yêu lang, như vậy còn có thể càng thêm tiết kiệm thể lực. Không bao lâu sau, rốt cuộc đến phiên Cổ Vân sớm đã không kìm nén được. Trần Đạo Hiếu, người công kích yêu lang hạ lộ, còn lại giao cho ta. Trần Trọng đương nhiên nghe theo Cổ Vân, linh kiếm trong tay liên tục xuất kích. Cổ Vân cầm trường mâu trong tay, đột nhiên đâm ra. Chỉ nghe một tiếng gào thét xé ruột, yêu lang phát ra tiếng gào thét tê tâm liệt phế, âm thanh chấn động đến mức khiến lỗ tai tu sĩ trong động phủ như muốn điếc ra. Yêu lang này đã tiến công không ngắn, mặc dù không chiếm ưu thế gì, nhưng cũng không bị bất cứ thương tổn gì. Không ngờ một kích của Cổ Vân lại dùng trường mâu đâm mù một mắt của nó, đau đớn to lớn khiến con yêu lang này càng thêm nóng nảy. Trong mắt mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, sắc mặt lộ vẻ hoảng sợ. Trường mâu trong tay Cổ Vân xuất kích lần thứ hai, gần như trong nháy mắt đã đánh trúng con mắt thứ hai của yêu lang. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, hai con mắt của yêu lang này đều bị đâm mù. Không thể không nói, Cổ Vân thật sự là quá mức chuẩn xác, tốc độ ra tay càng nhanh chóng hơn. Chủ yếu hơn là, vị trí này thật sự là quá tốt. Nếu ở bên ngoài, động tác của yêu lang vô cùng nhanh chóng, ở chính diện yêu lang cực kỳ nguy hiểm. Nhưng hiện tại, yêu lang phải chính diện mới có thể tiến vào động phủ tương đối nhỏ hẹp này, hơn nữa lại không thể tiến vào quá sâu, cho nên mới có thể dễ dàng bị Cổ Vân đắc thủ như vậy. Yêu lang mất đi hai mắt, hoàn toàn cuồng bạo, nó căn bản thấy không rõ nguy hiểm đến cùng ở nơi nào, mãnh liệt vọt tới phía trước. Lui về phía sau, Cổ Vân gầm nhẹ một tiếng, Trần Trọng vội vàng lui về phía sau thật nhanh, đối mặt với yêu lang đang há miệng máu, trong lòng Trần Trọng đã sớm sợ hãi vô cùng. Cổ Vân cúi người, trường mâu trong tay đã đổi thành linh kiếm, trực tiếp đi tới dưới thân yêu lang, chỉ thấy thân hình Cổ Vân cực kỳ nhanh nhẹn xuyên qua lại dưới thân yêu lang, trong thời gian một hơi ngắn ngủi, linh kiếm trong tay Cổ Vân đã liên tục đâm trúng cổ họng và bụng, đồng thời rút về phía sau rút lui. Theo tiếng gầm rú càng thêm bạo liệt của yêu lang, con yêu lang này vậy mà ầm ầm ngã xuống đất, máu tươi đỏ thấm chảy đầy đất. Một đám tu sĩ quả thực sợ ngây người, bọn họ không nghĩ tới, một gã tu sĩ linh lực tầng 3 lại có thể đem yêu lang chém giết, tuy rằng phương pháp có chút mưu lợi, nhưng tuyệt đối là hoàn toàn bằng vào Cổ Vân tự mình chém giết. Vị trí di chuyển chính xác như vậy, chuẩn xác chúng chỗ yếu hại tuyệt đối không dám tưởng tượng. Quan trọng hơn là tự tin tuyệt đối, Dù cho yêu lang có mù hai mắt cũng không nhìn ra được, thế nhưng một khi bị móng vuốt đụng phải, không chết cũng phải trọng thương. Cổ Vân cũng không thèm để ý đối với việc săn giết con yêu lang này, hắn càng thêm chú trọng chính là sau khi con yêu lang này chết, khí tức huyết phách trong máu lập tức bị hạt châu này hấp thu. Nhưng hiển nhiên vẫn không đủ, hạt châu này ở vào trạng thái vô cùng đói khát, lực lượng huyết phách càng nhiều càng tốt. Cổ Vân hứng thú nồng đậm với hạt châu này, nếu hấp thu đủ lực lượng huyết phách, hạt châu này sẽ xảy ra biến hóa gì? Chương 1140, vô hạn giết chóc, được, linh sư trưởng lão ở gần nhất, nhìn rõ ràng ràng, mỗi một động tác của Cổ Vân đều ở trong mắt hắn. Hắn không ngờ, một đệ tử linh lực tầng 3 lại có thực lực cường đại như thế. Nhưng đây không phải thực lực, phần nhiều là thao tác tinh chuẩn và ý thức lớn mật. Tuy rằng hắn chém giết một con yêu lang không phải quá khó, nhưng hao phí rất nhiều linh lực, đặc biệt là lúc linh lực bị hao tổn lớn như thế, hắn cũng không muốn lãng phí quá nhiều linh lực. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay. Nhưng phương pháp chém giết yêu lang của Cổ Vân lại khiến hắn cảm thấy mới mẻ. Nhưng mà, loại phương pháp này của Cổ Vân lại không có tính phục chế, loại phán đoán chuẩn xác này không phải mỗi người đều có thể có được. Linh sư trưởng lão ném ra một thanh xài đao, bay vào trong tay Cổ Vân. Vật này có lẽ thích hợp với ngươi hơn. Người này chỉ dài 5 thước, ngắn hơn phi kiếm bình thường, nhưng lại rộng 1 thước, trên lưỡi đao tản ra u quang mờ mịt, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Cổ Vân thấy dao bổ củi này không tệ, chắc là tài liệu luyện đan cao cấp nhất, nhưng thủ pháp luyện chế lại vô cùng thô ráp, hơn nữa luyện chế thành hình dạng vô cùng cổ quái này, nhưng lúc này lại vừa vặn thích hợp cho Cổ Vân sử dụng. Dao bổ củi này có tính bền dẻo cực cao, sắc bén hơn nhiều so với linh kiếm bình thường, Cổ Vân không chút do dự nhận lấy, treo ở bên hông. Con yêu lang thứ hai rất nhanh chui vào, dẫm lên thi thể con yêu lang thứ nhất, hiển nhiên là có chút không quá ổn định, nhưng hoàn toàn không ngăn cản được nó cuồng bạo tiến công. Cổ Vân không chút do dự tiến lên nghênh đón, đầu tiên là đâm một cái, con yêu lang này cách Cổ Vân còn khá xa, duỗi ra chân trước. Cùng lúc đó, Cổ Vân chợt bạo khởi, đột nhiên xài đao chém xuống, một tiếng cọt giòn vang, chân trước bên trái của yêu lang đã bị chém đứt xuống. Yêu lang phát ra một tiếng kêu rên, hai mắt quả thực không thể tin được. Bởi vì đột nhiên mất đi cân bằng, cả người đều nghiêng về phía trước. Cổ Vân không chút do dự, tiếp tục xuất kích, trường mâu đâm thẳng lên đỉnh đầu yêu lang. Cùng lúc đó, dao trẻ củi bay ra ngoài, chém ra một lỗ thủng lớn trên đỉnh đầu yêu lang. Không thể không nói, trình độ sắc bén của dao bổ củi này quả nhiên là đỉnh cấp, chỉ là quá ngắn, chỉ có thể thích hợp chiến đấu ở khoảng cách gần. Trường mâu thuận thế mà tới, ở trên lỗ hổng do dao trẻ củi mở ra, cứng rắn chui vào trong đầu yêu lang. Trong phút chốc, một luồng máu đỏ sền sệt phun ra, lượng lớn lực huyết phách chui ra, bị hạt châu kia hấp thu. Hai con yêu lang chồng chất trên mặt đất, hầu như đem toàn bộ cửa hang lấp kín lại, yêu lang phía sau còn đang mạnh mẽ đào móc cửa động phủ. Bọn chúng hận không thể cùng nhau xông tới. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, Cổ Vân một mình chém giết hai con yêu lang, quả thực khiến người ta kinh hãi, đây tuyệt đối là lực lượng cường đại không thể tưởng tượng. Hạt châu lại hấp thu một ít khí tức huyết phách, nhưng vẫn rất ít, dù sao hai con yêu lang cũng không cung cấp được bao nhiêu. Trần Trọng tuy rằng đã sớm thấy Cổ Vân chém giết yêu lang, nhưng bây giờ lại càng khiến hắn chấn động hơn, nguyên bản Cổ Vân chém giết yêu lang dựa vào động tác xảo diệu, nhưng hiện tại lại càng thêm thuần thục, so với trước kia càng thêm dễ dàng hơn rất nhiều. Cổ Vân ném hai con yêu lang này vào trong động phủ, lập tức lại có yêu lang mới xông vào. Dùng thân thể yêu lang ngăn cản yêu lang xâm lấn tuyệt đối không sáng suốt. Yêu lang hấp tấp sẽ dẫn động huyết tinh, công kích thi thể yêu lang, hơn nữa còn công kích vách đá xung quanh động phủ. Như vậy sẽ dẫn đến cửa vào động phủ càng lúc càng lớn, đến lúc đó mấy đầu yêu lang đồng thời tiến công, ngăn cản cũng càng thêm khó khăn. Tiếp theo, hai con sói yêu đều bị Cổ Vân dùng phương pháp tương tự chém giết, theo chém giết càng ngày càng thuần thục, tốc độ chém giết sói yêu của Cổ Vân cũng càng lúc càng nhanh. Có tới hơn 10 con yêu lang chết trong tay Cổ Vân, đây tuyệt đối là một tình huống không thể tưởng tượng, thậm chí không dám tưởng tượng. Nhưng mà Cổ Vân lại làm được. Rất nhiều người đều hoài nghi tu vi của Cổ Vân, cho rằng tu vi của Cổ Vân tuyệt đối không phải đơn giản là linh lực tầng 3 như vậy. Ngay cả linh sư trưởng lão cũng có nhiệm vụ như vậy. Dao bổ củi đã bị chặt đứt lưỡi, bây giờ càng giống một cái cưa thô ráp hơn. Đạo bào trên người Cổ Vân dính rất nhiều máu của yêu lang, toàn thân tản mát ra mùi máu tanh. Cổ Vân chú ý tới, hạt châu ở phía trên mình kia, đã rục dịch, tựa hồ có một loại biến hóa đặc thù nào đó. Ngươi cảm thấy thế nào? Linh sư trưởng lão không có ấn tượng gì với Cổ Vân, thậm chí còn không biết Cổ Vân tiến vào tông môn lúc nào, dù sao một đệ tử linh lực tầng 3 căn bản không có bất kỳ lực ảnh hưởng gì. Nhưng biểu hiện hiện tại của Cổ Vân khiến linh sư trưởng lão không thể không chú ý nhiều hơn đến Cổ Vân. Cho dù đổi lại là hắn, trong thời gian ngắn như vậy khó có thể chém giết nhiều yêu lang như vậy. Hắn nào biết, Cổ Vân lịch duyệt so với hắn nhiều hơn vạn lần, trải qua chiến đấu cùng hiểm cảnh, hắn há có thể so sánh. Chính vì những kinh nghiệm và giáo huấn này, khi đối mặt với những con yêu lang này, Cổ Vân càng thêm tự nhiên, càng thêm linh động, ra tay càng thêm quyết đoán sắc bén. Cổ Vân gật đầu, đây không phải là cực hạn của Cổ Vân sẽ không dừng lại, Cổ Vân cần nhiều giết chóc hơn, cần đạt đến cực hạn của mình. Trưởng lão linh sư lại lấy từ túi trữ vật ra mấy thanh linh kiếm, đưa cho Cổ Vân. Đây đều là phi kiếm hắn dùng, xem như là bảo vật tương đối chân quý trong tông, giờ phút này cũng lấy ra cho Cổ Vân chọn lựa toàn bộ, đủ để thấy sự coi trọng đối với Cổ Vân. Cổ Vân cũng không từ chối, tiện tay lấy ra mấy món, việc tàn sát sau đó càng đơn giản hơn. Sau khi liên tục chém giết rất nhiều sói yêu, Cổ Vân càng ngày càng quen thuộc với phương thức và thuộc tính công kích của sói yêu, nhất cử nhất động của bọn họ càng ngày càng đơn giản đối với Cổ Vân. Chỉ cần tìm được sơ hở của yêu lang, chém giết những yêu thú cấp thấp này đã không phải là việc khó. Nhưng linh lực và thể lực của Cổ Vân cũng bắt đầu trôi đi rất nhiều, mồ hôi và máu trên đạo bào dung hợp lại với nhau, khiến Cổ Vân giống như người máu. Lúc này đã là nửa đêm, Cổ Vân trọn vẹn ngăn cản một nửa thời gian. Đây là điều mà bất cứ kẻ nào cũng không ngờ tới. Giờ phút này, các tu sĩ Lạc Nhật Tông ở trên phi chu bên ngoài, còn có các đệ tử vừa mới gia nhập Lạc Nhật Tông, sắc mặt từng người đều rất khó coi. Bọn họ vốn cho là đám tu sĩ này kiên trì không được bao lâu, không nghĩ liên tiếp đổ sát mười mấy con yêu lang, lại còn kiên trì đến bây giờ. Bên ngoài quả thật có không ít yêu lang, nhưng bởi vì cửa động quá nhỏ, khó có thể tiến vào, cho nên dồn thành một đoàn, nếu lại tiếp tục như vậy, trời lập tức sáng lên, đối với bọn họ mà nói, tự nhiên không phải chuyện tốt. Đặc biệt là Mạc Sư Tỷ và La Điền, hai người không thấy Cổ Vân và Trần Trọng chết thì tuyệt đối không yên tâm. Mấy tên linh sư tu sĩ Lạc Nhật Tông nhìn nhau vài lần, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Nếu tu sĩ chính hằng tông có thực lực như thế, không bằng cho bọn họ thêm gia vị. Dứt lời, một thanh phi kiếm bay ra, nặng nề đập nện trên động phủ. Một tiếng vang thật lớn, phía trên động phủ trong nháy mắt sụp ra một cái lỗ hổng khổng lồ, động phủ phía trên nứt toác, dẫn đến động phủ phía dưới cũng sụp đổ. Cửa vào động phủ vốn chỉ có thể dung nạp một con yêu lang tiến vào, trong nháy mắt trở nên rộng rãi hơn rất nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.